Chỗ nào không đúng? Chương 233, Tranh Phong. Góc truyện audio.com. Trong lòng Thiên Quý lão nhân cùng Trung Lam đều chửi tục. Bọn họ trước khi tiến vào đã chuẩn bị tốt tinh thần có khả năng sẽ bị phát hiện. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới. Còn chưa có tiến vào không gian nửa vị diện mà Vân Mặc tiên tử lưu lại. Cũng đã đối diện với Phiếm Vân kiếm tôn trước rồi. Làm sao bây giờ? Xử lý Phiếm Vân kiếm tôn? Không được, lập trường của Giản Thành kia không thể tin. Nếu như âm thầm phản chiến, hai đối hai, tu sĩ hóa thần đánh nhau, đó cũng không phải là cuộc chiến có thể kết thúc trong thời gian ngắn. Trong chớp nhoáng, nữ tử áo đỏ Trung Lam hóa thân lập tức hơi nghiêng thân mình. Giống như theo bản năng mà nhìn về phái một nữ tử áo tím ở bên khác. Không thể không nói, so với Trung Lam, Thiên Quý lão nhân không giả trang nhiều năm. Tốc độ phản ứng chậm hơn Trung Lam một giây. Khi Trung Lam nhìn qua như vậy, trong lòng Thiên Quý lão nhân tức khắc lộp bộp. Quả nhiên, giây tiếp theo, uy áp của Phiếm Vân kiếm tôn liền tỏa đi nhờ trên người Thiên Quý lão nhân. Trung Lam trong lòng mỉm cười, trên mặt là thần sắc sợ hãi, thanh âm phát run, tiền bối, là chúng ta không phải, quấy rầy tiền bối tu luyện, còn thỉnh tiền bối thứ tội. Thiên Quý lão nhân nhịn không được muốn nghiến răng, nhưng Trung Lam đã nói như vậy, lão chỉ có thể lộ ra một cái tươi cười hơi khiêu khích với Phiếm Vân kiếm tôn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Phiếm Vân kiếm tôn không tỏ ý kiến. Tu sĩ có thể ở dưới uy áp của ông vẫn bảo trì hành động cơ bản ít ỏi không có mấy người. Cho nên hai nữ tử trước mặt này nhất định có vấn đề. Phiếm Vân kiếm tôn thân là trụ cột của Thái Thanh kiếm các. Đối với đối thủ một mất một còn cùng với yêu tu hóa thần ở bên chỗ yêu tộc đều đại khái nắm rõ. Nhưng ông nhanh chóng đảo qua một lần những tư liệu đó. Vẫn là không xác định rốt cuộc là đại năng yêu tu nào. Hoặc là hai người này đều là ma tu. Bên chỗ ma tu, Phiếm Vân kiếm tôn quen nhất ngược lại là Nguyệt Lầm ma tôn hàng năm làm việc ở yêu tộc. Cũng chính là vỏ bọc của A Trung Lam. Đặc biệt là sau khi Cửu Phượng chân nhân lột đi tầng ngụy trang này. Phiếm Vân kiếm tôn càng đề cao cảnh giác. Vì thế Phiếm Vân kiếm tôn nhìn tới nhìn lui. Nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng ngược lại nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ nhìn a nhìn. Nguyên lai là ngươi. Phiếm Vân kiếm tôn lộ ra cười lạnh. Ngươi cho rằng thay đổi một tầng da, ta liền không ngửi ra mùi của ngươi sao? Trung, cô nương, Trung Lam, ta thao. Vì sao Phiếm Vân kiếm tôn lại nhận ra ta? Chấm, Thiên Quý lão nhân. Trên mặt Thiên Quý lão nhân thật hợp với tình hình mà lộ ra thần sắc kinh nghi bất định cùng khiếp đảm. Lão nhỏ giọng nói, tiền bối, làm sao bây giờ? Trung Lam, CMN, tu sĩ nhân tộc quả nhiên đều là hỗn đả sau đầu có xương phản loạn. Giản Thành ngũ tâm đại địa quỳ trên mặt đất giả trang. Hắn bắt đầu miên mẩn suy nghĩ. Hắn là cùng Phiếm Vân kiếm tôn nhận nhau? Hay là tiếp tục làm nhị ngũ tử của chính đạo? Hay là làm nhị ngũ tử của ma đạo? Ai? Trung Lam cùng Thiên Quý sao lại vô dụng như vậy? Lập tức lìa cùng đường. Hắn phải làm như thế nào? Vượt qua dự đoán của ba người. Phiếm Vân kiếm tôn chậm rãi đi về phía trước. Đứng ở phía trước đám xui xẻo đàn tu sĩ kim đan. Mặc kệ nói như thế nào, nơi này là Thái Tố Cốc. Nếu như Thái Tố Cốc một hơi chết nhiều tu sĩ kim đan như vậy, dù cho Nhứ Hồng chân nhân không đánh lại Phiếm Vân kiếm tôn, cũng sẽ tức đến nổ ba trượng. Vạ nhất ở chuyện Vân Mặc tiên tử động chút tay chân, dù cho có thể giải quyết, cũng sẽ thực phiền toái. Tâm tư Phiếm Vân kiếm tôn bay nhanh. Ông nhanh chóng định vị cho ba vị nữ tu trước mặt. Nữ tu áo đỏ chính là vỏ bọc của Trung Lam. Hắn đi tới bí cảnh Thiên Vận Hồ hẳn là vì phong ấn của Đường Minh Hòa. Nữ tử áo tím là nữ tu ma đạo. Trung Lam tìm tới làm tấm mộc. Còn về nữ tử áo vàng trực tiếp ngất đi. Hắc, pháo hôi. Phiếm Vân Kiếm Tôn nhìn Trung Lam. Ông nói, ngươi muốn đi tìm phong ấn. Trung Lam đen mặt, ngươi muốn ngăn cản ta. Chấm, Phiếm Vân Kiếm Tôn hơi hơi híp mắt. Như vậy được rồi, ngươi giúp ta đi vào. Ta không cản trở ngươi ở chỗ này. Trung Lam, Nga, nguyên lai ngươi cũng muốn đi vào a ấy. Trung Lam lộ ra tươi cười vui sướng khi người gặp hỏa. Người ngụy trang thành nữ nhân là có thể đi vào a? Đây hiện tại là vấn đề ngươi phải suy xét. Trung Lam cứng họng, gã nghiêng đầu, trên khuôn mặt nữ tử áo đỏ lộ ra biểu tình nghiêm túc tự hỏi. Nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Bất quá các tu sĩ kim đan có thể thưởng thức cảnh đẹp bực này đều bị Phiếm Vân Kiếm Tôn đánh hôn mê. Chỉ còn Phiếm Vân Kiếm Tôn có thể nhìn thấy. Phiếm Vân Kiếm Tôn nói thêm, không cần đạt tới loại trình độ này của ngươi, có thể đi vào nửa vị diện là được. Trung Lam thở dài, cũng được, vậy chỉ có thể như vậy. Nữ tử áo đỏ tiến lên hai bước, một chân đem Giản Thành giả chết đá bay, đem linh khí thiên tiên nữ trên người của ngươi lột ngay. Nhanh lên, Giản Thành, lần này đến lượt Giản Thành đen mặt, hắn nhảy dựng lên. Liên tục lắc đầu, ngươi muốn làm cái gì? Đây là quần áo hiện tại của ta. Chấm, ta không khô, cho đi hắn liền không vào được. Trung Lam cười dữ tợn, gã vươn ma chảo đi tháo đai lưng của Giản Thành. Dòng dài như vậy làm gì? Ngươi ở bên ngoài chờ cho ta. Chấm, Giản Thành ngao một tiếng xách váy xoay người chạy như điên. Biến thái, cư nhiên lột váy ta như vậy. Trung Lam bạo nộ điên cuồng đuổi theo. Đánh rắm, đó vốn dĩ là váy của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Quát đờ hách, hai đại năng chân dương bắt đầu chạy vòng quanh Thiên Vận Hồ. Thiên Quý lão nhân cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn vây xem nội tâm cơ hồ ỏng mất. Phiếm Vân Kiếm Tôn, ta thao, nhà đầu kia mở miệng cư nhiên là thê nhâm của nam. Còn mẹ nói có chút quen tai. Là Giản Thành, Thiên Quý lão nhân, ta thao, hai gia hỏa này rốt cuộc làm cái gì vậy? Liền lúc hai người mộng bức, nơi xa Giản Thành đang chạy vòng vòng, cư nhiên chạy tới cửa vào của nửa vị diện, dù sao cũng ở linh điền trên Thiên Vận Hồ. Tiện đường, nhưng Giản Thành không chú ý a, thực lực Trung Lam không thua hắn. Hắn một bên chạy một bên kỳ đầu lại nhìn. Hoàn toàn không nhìn phía trước, thẳng đến một chân dẫm vào truyền tống trận, bạch quang sáng lên, hắn mới á một tiếng, vẻ mặt trống rỗng mà bị truyền tống đi rồi. Trung Lam, thấy một màn như vậy, không riêng Trung Lam, Thiên Quý lão nhân cùng Phiếm Vân Kiếm Tôn cũng trợn tròn mắt. Giây tiếp theo, trong mắt Trung Lam hiện lên một tia tàn khốc, dưới chân tăng lên sức mạnh. Đột nhiên nhằm về phía truyền tống trận. Cùng lúc đó Thiên Quý lão nhân không chút nghĩ ngợi liền nhanh chóng lui về sau. Ý đồ thoát ly phạm vi công kích của Phiếm Vân Kiếm Tôn. Nhưng mà phản ứng của Phiếm Vân Kiếm Tôn cũng không chậm. Kiếm khí vô biên vô sắc đột nhiên xuất hiện. Trong thời gian ngắn liền biến thành kiếm trận khủng bố. Trực tiếp vây Thiên Quý ở trong đó. Đã chạy mất hai tên. Dù cho nữ tử áo tím này chỉ là tấm mộc, Phiếm và Kiếm Tôn cũng không cho phép lại thất thù. Nhưng nào nghĩ đến trên người nữ tử áo tím cư nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại. Cỗ linh lực này vượt qua xa xa biểu hiện kim đan kỳ bên ngoài của nàng. Thậm chí tăng vọt, từ kim đan tiến vào nguyên anh, lại biến thành, hóa thần, cơ hồ là trong thời gian ngắn. Lực lượng quanh thân nữ tử áo tím trước mặt liền kích nổ kiếm trận Phiếm Vân Kiếm Tôn vừa mới bày ra. Phiếm Vân Kiếm Tôn đánh giá sai thực lực của đối phương. Lực lượng kiếm trận không đủ. Giây tiếp theo, nữ tử áo tím kia cư nhiên một phân thành hai. Thân hình nữ tử áo tím thẳng tắp hướng tới Phiếm Vân Kiếm Tôn. Mà một đạo âm thần trong âm nhu lộ ra lạnh lẽo cư nhiên vô thanh vô tức mà theo bên cạnh kiếm trận nổ tung. Vèo một cái chạy mất. Phiếm Vân Kiếm Tôn phản xạ có điều kiến mà muốn đi bắt âm thần chạy trốn kia. Oa, có âm thần chứng tỏ đối phương là tu sĩ hóa thần. Một tu sĩ hóa thần cư nhiên ở gần trong gang tấc. Nếu như một kiếm đâm xuống, đối phương liền xong đời rồi. Đây chính là bài học mà Phiếm Vân Kiếm Tôn tự học rồi áp dụng đến giờ. Cách xử lý tu sĩ hóa thần đơn giản mau lệ nhất đâu. Thời khắc lịch sử sắp xảy ra, mà khi kiếm phong từ trường kiếm của ông quét qua nữ tử áo tím kia, tay Phiếm Vân Kiếm Tôn nhịn không được hơi hơi dừng lại. Trong chớp mắt, mặt âm thần kia liền tiêu ẩn vô tung. Thân hình nữ tử áo tím ngã xuống trước người Phiếm Vân Kiếm Tôn. Bụi bay mù trời khắp nơi vì kiếm trận bị kích động lúc này mới chậm rãi rơi xuống. Giữa cỏ xanh bay múa, trên khuôn mặt hơi béo kia của Phiếm Vân Kiếm Tôn hiện lên một tia âm lãnh. Thì ra là thế, nữ tu này sở dĩ hiện ra bên ngoài là tu vi kim đan. Đơn giản vì nàng là cần rối, mà trước đó điều khiển con rối là tu sĩ hóa thần nào đó. Nếu như Phiếm Vân Kiếm Tôn ngay lúc đó không dừng tay, con rối này liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Phiếm Vân Kiếm Tôn làm mất đi phương pháp tiến vào nửa vị diện. Nhưng ông nếu hơi dừng một chút, tu sĩ hóa thần liền có đủ thời gian để thoát khỏi nơi này. Hai chọn một, là đuổi giết một tu tí hóa thần thực lực không rõ, hay là bắt lấy con rối nữ tu, lợi dụng con rối này tiến vào nửa vị diện, tra xét phong ấn đường Minh Hòa lưu lại. Hảo tâm cơ, Phiếm Vân Kiếm Tôn không chút buồn xỉn mà cho tu sĩ hóa thần chưa từng gặp mặt lời khen cao nhất. Việc đã đến nước này, lại hối hận nữa không có bất luận ý nghĩa gì. Phiếm Vân Kiếm Tôn chậc một tiếng, thu hồi trường kiếm, ông nắm lấy cần rối nữ ở trên mặt đất, sải bước đi một hướng khác đến truyền tống trận nửa vị diện. Trong một chỗ đồi núi bình thường cách chừng 30 dặm ngoài Thái Tố Cốc, hốc cây nào đó đột nhiên nổ tung. Thiên Quý lão nhân oán hận mà từ bên trong vọt ra. Đáng chết, thật là xui xẻo. Trong mắt Thiên Quý lão nhân tràn đầy phẫn nộ. Bất quá trong phẫn nộ ấy còn kèm theo một tia may mắn. Nếu như Phiếm Vân Kiếm Tôn thật sự cầm kiếm bám giết đuổi giết âm thần lão không tha, làm cho âm thần lão bị thương, vậy tu vi lão nhất định sẽ thẳng tắp rơi xuống. Vậy lão liền xong đời. Nhưng dù vậy, lão vẫn là tổn thất một cái thân phận che giấu nhiều năm, đồng thời cũng mất đi khả năng đi tra xét phong ấn. Nếu như Nguyệt Lam Ma Tôn cùng Thành Hạo phát hiện một ít manh mối quan trọng về việc phi thăng, mà chính mình lại không biết, vậy liền phiền toái. Vì thế, lão cần nhanh chóng bắt được một cái chìa khóa khác. Phẫn nộ của Thiên Quý lão nhân biến mất thực nhanh. Lão nhắm mắt lại cẩn thận tự hỏi một hồi. Đem toàn bộ trận pháp phụ cận hốc cây đều xóa sạch. Xoay người rời khỏi Thái Tố Cốc. Thiên Quý lão nhân đi vô thanh vô tức. Không ai biết một vị tu sĩ hóa thần như vậy từng dừng lại ở bên ngoài Thái Tố Cốc. Cùng lúc đó, Giản Thành đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tiến vào nửa vị diện lấy tư thế mặt chấm đất mà lăn ồm ục vào hồ nước trong nửa vị diện. Hắn theo bản năng mà trở tay đánh vào mặt nước, thân thể từ trong nước lao ra. Sau đó Giản Thành liền nhìn thấy Trung Lam từ trong truyền tống trận tiến vào nửa vị diện. Nước suối làm ướt sũng cái váy vàng trên người Giản Thành. Làn váy ướt nước dính sát vào trên người Giản Thành, phác họa rõ ràng ra dáng người thiếu nữ. Thiểu nữ thấp bé gắp gao cầm lấy váy của mình, há mồm muốn tức giận mắng Trung Lam. Hắt xì, hắn cư nhiên đánh hắt xì. Trung Lam, cách chương.